Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, ngày mai ta đây. 2. Hoàng Tuyền chẳng lẽ cũng muốn nhìn ta đao? Sở Hy Thanh cười khanh khách ăn món ăn. Nói đến chúng ta đã có gần nửa năm không thấy. Ta cũng rất muốn nhìn Hoàng Tuyền đao pháp của ngươi tiến cảnh. Vậy thì thuận tiện đi. Ngày mai giờ thì ta cùng Vương Mệnh chiến sau. Cũng cùng Hoàng Tuyền ngươi luận bàn một tràng. Được, Tư Hoàng Tuyền buông lỏng tay ra. Trong lòng chiến ý lại càng thêm dâng trào. Bất quá Vương Mệnh người này tuyệt đối không phải người yếu. Lực bộc phát đặc biệt là mạnh mẽ. Hắn một khi toàn lực ra tay. Trước mắt Thanh Vân tổng bảng 95 vị trở xuống. Ai cũng không dám nói mình có thể thắng được. Hy vọng ngươi cùng hắn chiến sau. Còn có sức lực cùng ta giao thủ. Nếu như không khí lực, vậy thì nghỉ ngơi một trận. Buổi sáng không được, vậy thì buổi chiều sẽ cùng Hoàng Tuyền luận bàn không muộn. Sở Hy Thanh giọng nói lại rất tùy ý, phảng phất là ở nói cái gì bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vừa vặn hai vị hồ sư đệ cũng ở, cũng giúp ta truyền cái tin tức. Hẹn vị kia thần yến đao Lý Tú Trường đến thành Tây Bến Tàu đánh với ta một trận. Thời gian cũng định ở ngày mai giờ thìn. Hắn cầm trong tay chén rượu, hơi ngậm lấy mấy phần tùy ý cười. Ta biết kinh sư rất nhiều người không phục ta ghi tên thần tú thập kiệt đao. Chờ mong kinh sư anh kiệt đem ta kéo xuống. Từ thập kiệt đao xóa tên. Kinh sư một ít sòng bạc cũng vì chúng ta bốn người mở ra đánh cược bàn. Sở Mỗ lần này tựa như bọn họ ý. Vừa đến muốn kiến thức kinh thành anh kiệt võ đạo. Thứ hai cho mình chính danh. Bất quá ta lần này đến vội vàng. Tây Sơn bên kia còn có rất nhiều sự vụ phải xử lý. Không cách nào ở kinh thành ở lâu. Chỉ có thể đuổi không có thời gian. Kỳ thực hắn là không muốn cùng kinh Tây Sở ra người tiếp xúc. Sở Hy Thanh đối với mình, Bạch Mã Phi Mã có sung túc tự tin. Bất quá hắn không cần thiết ở giai đoạn hiện nay mạo cái này nguy hiểm. Mà Sở Hy Thanh lời vừa nói xong. Trên bàn rượu tất cả mọi người đều tâm thần dùng mình. Liền ngay cả vùi đầu ăn cơm kế tiễn tiễn. Cũng không khỏi vặn một chút mày liễu. Sở Hy Thanh đã dặn dò nàng. Làm cho nàng sau đó đi bến tàu tìm kiếm đi tới Đông Châu thuyền. Xuất phát thời gian. Liền định vào ngày mai cuối giờ thìn. Người này là muốn ở trong vòng một canh giờ. Liền giải quyết kinh thành cái này ba thanh đao. Thực sự là càn rỡ. Mấy người vẫn ăn tiệc đến vào lúc canh ba, mới lục tục tản đi. Sở Hy Thanh đưa đi mấy người sau khi trở về đến trong phòng của mình khoanh chân ngồi xuống. Hắn không chút do dự dùng 165.625 cái võ đạo điểm. Hối đoái lục giai thuần dương. Lại dùng 109.375 cái võ đạo điểm. Thay đổi lục giai quang âm thuấn ảnh chi thân. Đây là hôm nay lúc sáng sớm. Sở Hy Thanh tu luyện xong dưỡng nguyên công sau khi soạt đi đến. Hắn lo lắng cho mình huyết mạch tiến giai lúc bị người quan sát biết đầu mối. Vì lẽ đó vẫn kéo dài tới hiện tại mới hối đoái. Cái này hai loại huyết mạch thiên phú nhấc lên bay lên. Sở Hy Thanh lại cảm giác một thân trên dưới. Đều ngứa đau đến tận xương tủy. Bất quá cái này đối với hắn mà nói đã là trò trẻ con. Sở Hy Thanh sắc mặt bình tĩnh chịu đựng trong cơ thể các loại dị biến. Cùng lúc đó, hắn đem chính mình ánh mắt, lại tìm đến phía cửu luyện cực nguyên tử kim thân. Tầng 4, móc lửng, có hay không dùng 13.124 cái võ đạo điểm. Đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tăng lên tới tầng 5. Tăng lên cửu luyện cực nguyên tử kim thân cần thiết võ đạo điểm. Quả thực khuếch đại. Vượt xa tầng thứ 5 dưỡng nguyên công. Sở Hy Thanh không rõ trong đó đến tột cùng là cái gì cơ chế. Lại không chút do dự lựa chọn có. Chỉ vì trong tay hắn tứ chuyển kim thân đan đã dùng hết. Sở Hy Thanh nếu như lại muốn tu luyện cái môn này khổ luyện ngạnh công. Tiến độ phải chậm gấp 11 lần. Ngoài ra hắn còn đến tìm một ít bát phẩm võ tu. Dùng côn gỗ quật thân thể chính mình. Sở Hy Thanh không có bị tra tấn ham muốn. Hắn cũng chỉ đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân xem là chính mình phụ trợ. Không có ý định ở cái này cửa khổ luyện công pháp trên. hoa quá nhiều thời gian. Chỉ vì hắn một khi luyện thành thần ý xúc tử đao, liền có thể dùng đao ý phản xạ tất cả ngoại lực. Như thế có thể làm được kim cương bất hoại, đao kiếm không thương. Sở Hy Thanh tu luyện cái môn này ngoại công, càng nhiều là vừa ý cửu luyện cực nguyên tử kim thân, đối với thân thể mình tố chất tăng lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Hy Thanh bên ngoài thân ở ngoài lại lần nữa hiện ra một tầng vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy. Hắn một thân khí huyết càng vào thời khắc này ở ngoài tụ thành cương, chân chính ngưng tụ thành cương khí hộ thể. Theo sát phía sau, Sở Hy Thanh khắp toàn thân lại bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Sở Hy Thanh đối với cái này lửa đen rất quen thuộc. Cái này chính là hắn tự mình trải qua hai lần táng thiên thần viêm. Cái này táng thiên thần viêm một đốt, Sở Hy Thanh liền cảm giác trong cơ thể cảm giác đau tăng lên đến ít nhất 10 lần. Trong cơ thể hắn mỗi một tấc, mỗi một ly huyết nhục, cũng giống như là bị vô số con kiến phân ăn cắn xé. Giấu tại Sở Hy Thanh trong cơ thể tiểu tóc húi cua, cũng không thể không từ hắn trong thân thể xông tới. Này con nhỏ nhai tí thấp bạc thân thể, nhe răng trợn mắt, thấp tiếng rít gào, vạn phần kiêng kỵ nhìn Sở Hy Thanh trên người ngọn lửa màu đen. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trước mắt hư huyễn màn huỳnh quang cũng phát sinh vô cùng biến hóa lớn. Nhân vật: Sở Hy Thanh, danh vọng: Thất phẩm hạ, siêu, võ đạo: Truy phong đao pháp, tầng 6, khinh vân túng, tầng 6, trục điện chỉ, tầng 6, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 8, phong lôi võ ý, tầng 6, nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 5, bát phẩm thượng, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 5, võ đạo điểm, 1.472.523 thiên phú, thần thương, ngũ giai, táng thiên, tứ giai, thuần dương, lục giai, thái thượng thông thần, lục giai, nắm phong ngự điện chi thủ, lục giai, quang âm thuấn ảnh chi thân, lục giai, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, sơ, nhai tí tuổi thọ, 102 ngày. Lúc này ngoại trừ táng thiên, thuần dương, quang âm thuấn ảnh chi thân cùng cửu luyện cực nguyên tử kim thân ở ngoài, hắn trục điện chỉ cùng phong lôi võ ý cũng đều song song tăng lên tới tầng thứ 6. Đây là một ngày trước chuyện. Sở Hy Thanh từ Tú Thủy xuất phát bắt đầu, dài đến 25 ngày ngày đêm khổ tu, rốt cục nhìn thấy thành quả. Thanh trạng thái bên trong, nhai tí, hai chữ cũng ở. Sở Hy Thanh buổi chiều lựa chọn cái này gian khách sạn vào ở thời điểm, liền nhận ra được, những kia tùy tùng quan thuyền tới tuổi trẻ thiếu hiệp cùng giang hồ khách, phần lớn đều đặt chân tại thành Tây bến tàu phụ cận. Những thứ này người địch ý, làm cho Sở Hy Thanh nhai tí đao ý, tại mọi thời khắc nằm ở cực thịnh trạng thái. Võ đạo điểm còn có gần 150 vạn. Tiến vào Hà Châu 3 ngày nay, Sở Hy Thanh mỗi ngày đều thu hoạch hơn 10 vạn võ đạo điểm. Sở Hy Thanh suy đoán cái này một là do thiên cơ võ phổ chính ở cả ngày dưới phạm vi nhanh chóng truyền bá, một là do phong đao vương mệnh dây dưa. Hắn tuy rằng chưa đem vương mệnh đẩy lùi, có thể chỉ từ hắn phòng ngự chặn lại vương mệnh 177 lần đánh lén mà lông tóc không tổn hại, ngoại giới cũng đã nhận rồi thực lực của hắn, ít nhất có thể cùng kinh thành ba thanh đao chính diện chống lại. Sở Hy Thanh ánh mắt lại dừng lại ở dưỡng nguyên công, tầng 5, bát phẩm thượng. Hàng chữ này trên, người nắm giữ dưỡng nguyên công bí dược, có hay không dùng 72 cái võ đạo điểm, đem dưỡng nguyên công tăng lên đến tầng 6. Tăng lên dưỡng nguyên công cần thiết võ đạo điểm, càng xa thấp hơn nhiều cửu luyện cực nguyên tử kim thân cái môn này ngoại công. Hệ thống tựa hồ tại cổ vũ hắn, dùng võ đạo điểm tăng cao tu vi. Sở Hy Thanh ngưng thần suy nghĩ một chút, vẫn là bỏ đi tăng lên ý niệm này. Hắn thực lực trước mắt đã đầy đủ ứng phó ngày mai cuộc chiến. Dù là vương mệnh còn có bảo lưu thực lực, Sở Hy Thanh cũng tự tin có thể đem áp chế. Lục giai thuần dương, tứ giai táng thiên, lục giai quang âm thuấn ảnh chi thân, cùng tầng 5 cửu luyện cực nguyên tử kim thân, có thể để cho hắn lực lượng ở trước mắt trụ cột trên tăng cường đem gần 12 thành. tốc độ thì lại có thể tăng cường 7 thành. Huống hồ cùng nhai tí cộng sinh, lại vẽ dưỡng nguyên công chiến đồ sau khi hắn hiện tại gánh chịu danh vọng năng lực vô cùng lớn tăng trưởng. Lúc này còn xa không đến cực hạn, còn có thể lại chờ một chút, mà lại trước mắt cũng là chỉ còn chừng 10 ngày tiến độ. Dưỡng nguyên công tầng 5 sau, có thể lấy dùng luyện nguyên đan. Tuy rằng này đan giá cả đắt giá, hiệu quả nhưng cũng vượt qua bồi nguyên đan gấp 11 lần. Đặc biệt là hệ thống đối với lục giai thuần dương miêu tả, có một cái hiện ra biến hóa, trong đó nhiều một đoạn văn tự có thể đem tu hành dưỡng nguyên công, vô tướng công cùng hỗn nguyên vô tướng công tố chất, tăng lên tới thượng đẳng. Nói chung Sở Hy Thanh còn là hy vọng có thể chính mình tu hành, đem tự thân nguyên công võ đạo tăng lên. Ở tu hành phương diện, hắn không thể hoàn toàn dựa vào hệ thống, bằng không trong lòng không vững vàng. Huống hồ trong tay hắn còn nắm bắt một tấm 12 tuổi tần mộc ca thẻ nhân vật. Bất luận gặp phải nguy hiểm gì, đều có thể thong dong ứng phó, không cần thiết nóng lòng tăng lên. Lúc này Sở Hy Thanh trong cơ thể cảm giác đau càng ngày càng mạnh, làm cho hắn cơ mặt cũng vì đó co giật. Lục giai thuần dương cùng lục giai quang âm thuấn ảnh chi thân, còn có tứ giai táng thiên, chính đang tại cường hóa thân thể hắn, để Sở Hy Thanh máu thịt bộ xương đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Sở Hy Thanh lại vẫn là nỗ lực nhẫn nại, phân ra tâm thần đi quét mới võ đạo bảo khố. Hắn chuẩn bị thừa dịp hôm nay Âu Hoàng phụ thể số may thời điểm lại đem cấp 6 thần thương thiên phú soạt đi đến, hoặc là soạt ra cái khác thất giai thiên phú cũng được. Để Sở Hy Thanh tiếc nuối chính là, hắn dòng dã quét 500 lần, cũng không thấy lục giai thần thương cái bóng, đương nhiên cũng không soạt ra bất kỳ cái gì thất giai thiên phú. Sở Hy Thanh thở dài trong lòng biết chính mình âu khí đã mất, không thể cường làm ví, ngừng lại, bất quá hắn cũng không phải một điểm thu hoạch đều không có. Lúc này cái kia chứa đồ lan bên trong, đã nằm 3 tấm, gần mực thì đen, thẻ thần thông, móc lửng, hiện tại sẽ chờ kế tiễn tiễn thuê thuyền trở về, đối với nàng sử dụng, Sở Hy Thanh khá là chờ mong. Hắn đã làm vì kế tiễn tiễn bỏ ra 10 vạn võ đạo điểm, mua 10 tấm gần mực thì đen, mặc dù cái này cái kế tiễn tiễn thực sự là thâm tàng bất lộ ngũ phẩm cao thủ, vậy cũng nên đưa nàng nhiễm đen. Lúc này Sở Hy Thanh không biết chính là, liền ở khoảng cách tòa này bờ sông khách sạn không xa một chiếc 3 tầng tàu nhanh trên, kế tiễn tiễn đang đứng tại trong khoang thuyền, nhìn mình trước người, một tên thân mặc áo xanh trung niên nữ tính, đó là nàng một cái đắc lực thuộc hạ, họ Đô tên Hồng Liên, là Thiên Nha Cẩm Y vệ một cái tư lịch vô cùng lão phó thiên hộ, Tây Sơn Đường hai cái thần bí ngũ phẩm, càng là Xích Long bán yêu. Kế tiễn tiễn trong mắt không khỏi hiện ra một vệt kinh ngạc, nàng ngữ điệu trầm lãnh, Tào Hiên có thể đã tra ra đến tột cùng, vị kia Tào Thiên Hộ được xưng là địa nha tinh anh, lại vô năng cực kỳ, hiện tại là một hỏi ba không biết. Đô Hồng Liên một tiếng cười cười, chứa đầy ý chế giễu, vì lẽ đó Vạn Hộ đại nhân nói ngươi vừa đã ẩn núp nhập Thiết Kỳ Bang Tây Sơn Đường, vậy thì tiếp tục ẩn núp đi xuống. Thiết Kỳ Bang chính là ngày xưa Sùng Châu Thủy Sư Doanh Dư Mạch. Thiết Kỳ Bang Tây Sơn Đường thì lại cùng Lệ Thái Tử một đảng, Xích Long Bán Yêu, Nghịch Thần Kỳ cùng Liệt Vương Bảo Tàng đều có chút liên lụy. Đã là quận Tú Thủy Bão Táp Chi Nguyên, Vạn Hộ đại nhân để ngươi cần phải tường tra muốn. Bất kể là cái kia con Xích Long, vẫn là cái kia Nghịch Thần Kỳ, cũng không thể rơi vào nghịch đảng tay. Còn có cái kia Tây Sơn Đường chủ Sở Hy Thanh, hắn hỏi ngươi là ý kiến gì? Kế tiễn tiễn vừa nghe, vừa đi đến thuyền cửa sổ trước, nàng đặt hai tay sau lưng nhìn ngoài cửa sổ, sông thương lãng, rơi vào trầm tư, mãi đến tận chốc lát sau khi, kế tiễn tiễn mới quay đầu lại, chỉ ta cùng hắn cái này 20 ngày ở chung đến xem. Người này đối với Lệ Thái Tử cùng Xích Long đều không biết gì cả. Không giống như là nghịch đảng. Bất quá chúng ta nghĩ muốn điều tra rõ cái này ba cọc chuyện, biện pháp tốt nhất là để vị này Tây Sơn Đường chủ chủ động phối hợp. Vấn đề là người này tuy dẫn ta cầm y phó bách hộ chức vụ, lại là do Tào Hiên nguyên cớ. Đối với cẩm y vệ ta cực kỳ phản cảm. May mắn ở đây người đã đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân luyện đến tầng 4 đỉnh cao, tiếp cận tầng 5. Chúng ta hoặc có thể từ hướng này ra tay, nhưng vào lúc này, Kế Tiễn Tiễn bỗng nhiên khắp cả người phát lạnh, ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ mắt nhìn bốn phía. Nàng cảm giác cái này nháy mắt, tựa hồ có cái gì đối với nàng cực kỳ nguy hiểm chuyện chính đang phát sinh, bất quá chung quanh đây không có bất kỳ người khả nghi. Kế Tiễn Tiễn cẩn thận cảm ứng một phen, liền lắc lắc đầu, nghĩ ngợi nói chính mình tại sao có thể có như vậy ảo giác. Nàng tiếp tục bàn giao, Sở Hy Thanh thể chất đặc thù, khả năng đến đem cửu luyện cực nguyên tử kim thân tu luyện đến 7 đến 8 tầng mới có thể vì cẩm y vệ ta sử dụng. Vấn đề là người này đối với khổ luyện công thể hứng thú không lớn, lại cũng không đủ tiền tài hối đoái thuốc. Cẩm y vệ phó thiên hộ Đô Hồng Liên đầu tiên là không rõ, sau đó liền vẻ mặt thoải mái. Nàng rõ ràng Kế Tiễn Tiễn ý tứ, bọn họ cẩm y vệ đến làm ra sắp xếp, để Sở Hy Thanh hợp tình hợp lý lập xuống công huân, đổi lấy tu hành cửu luyện cực nguyên tử kim thân công thể đến tiếp sau nội dung, mà lại có thể hợp tình hợp lý từ cẩm y vệ đổi lấy đánh gãy sau học cấp tốc luyện thể đan thuốc. Cái này có chút khó khăn, cũng không phải không có cách nào làm được. Hết chương.